Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, đệ 206 trang. Ai có thể nghĩ đến thanh lãnh lịch sự tao nhã quân tử giống nhau Tạ Đại Công Tử lại có rắn độc lạnh. Băng tà tính đâu, chẳng sợ ngữ khí trước sau như một ôn nhu thỏa đáng. Lại sát khí lạnh băng, Phù Xuyên định mắt nhìn về phía đè nặng chính mình Tạ Thanh Yến. Mỉm cười, vậy ngươi nhìn xem bên kia ta ba, biết chúng ta là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, đều cảm động đến khóc đâu. Như vậy vừa thấy, ca ca ngươi có phải hay không liền vui vẻ. Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn lại, Tạ An đều không phải là kẻ điếc, ở suy yếu cũng treo một hơi, biết được tình huống, hai mắt giống bị máu tươi tạo ra, khó có thể tin lại vô cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, mí mắt có huyết lưu ra, thật đúng là giống khóc giống nhau, thật đúng là. Phụ thân, người đừng cố khóc, liền không có cái gì tưởng nói sao? Tạ An lại không bị che miệng, lúc này oán hận vô cùng. Tiểu tạp chủng, mẫu thân ngươi phản bội ta, thật là không nghĩ tới. Nàng dám, hắn còn không có nhiều mắng vài câu. Tạ Thanh Yến liền cười cười, nàng nhưng thật ra thật sự nói qua. Ta cha ruột cố nhiên chỉ là cái tiểu hộ vệ, nhưng anh tuấn dũng cảm thiện lương, nhưng nàng chưa bao giờ đem hắn cùng ngươi lấy tới so. Bởi vì nàng như thế nào bỏ được lấy người thương cùng một cái cẩu so đâu. Ngươi, Tạ An bị tức giận đến nôn ra máu, Phù Xuyên yên lặng bỏ thêm một câu. Khó trách cảm thấy ca ca cùng ta lớn lên không giống. Ta mệt a, Tạ An lại lần nữa hộc máu, hai thân huynh đệ này kẻ sướng người họa. Đủ có thể đem Tạ An tức chết, nhưng người này trong lòng lòng dạ thâm a, thế nhưng thực mau chấn định xuống dưới. Các ngươi đừng quên, ta sau lưng còn có người. Kỳ thật ta năm đó đều là bị bức bách. Ngươi cùng tự ý nói. Hắn còn không có thể nói xong, đi truyền đạt tin tức hồng bào lại đây. Giơ tay một phen sắc bén nĩa nháy mắt xuyên thấu hắn gương mặt. Từ má trái lọt vào, từ má phải cắm ra. Đâm xuyên qua đầu lưỡi của hắn, tàn nhẫn mà huyết tinh, Phù Xuyên trong lòng run lên. Tránh đi ánh mắt, nhưng thật ra Tạ Thanh Yến nhìn như không thấy. Chỉ lặng lặng nhìn hồng bào cường giả, người sau nhéo máy truyền tin. Không nói chuyện, nhưng lặng lặng nhìn về phía bọn họ, đúng vậy. Nhìn bọn họ hai người, nhưng hắn tay chậm rãi nâng lên, kia một khắc. Phù Xuyên lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà Tạ Thanh Yến nheo lại mắt. Chợt cười một cái, nhéo hạ Phù Xuyên gương mặt. Hảo đệ đệ, ca ca về sau lại tìm ngươi ôn chuyện. Định báo hôm nay ý tốt, sau đó nhanh chóng lắc mình độn đìa, hắn chạy thoát, hồng bào người lẳng lặng. Nói, truy, hai cái hồng bào người hóa thành hồng quang trốn vào dưới nền đất. Nhanh chóng đuổi bắt, Phù Xuyên mất đi khống chế. Lại cũng không có lên, mà là nằm ở kia thở dốc. Nhưng nàng thấy được hồng bào người thủ lĩnh đã đi tới, trên cao nhìn xuống, còn không đi. Chờ bỏ lỡ, khảo thí sao? Phù Xuyên lập tức xoay người dựng lên, cũng không quay đầu lại chạy, đến nỗi phía sau kêu gọi nàng Tạ An. Nàng xem cũng chưa xem. Không bao lâu, trong rừng tàu bay bay lên, dùng nhanh nhất tăng tốc độ chiều trong thành phi hành, Tạ An mắt thấy chính mình trước mặt nhất hữu. Dụng nhi tử cũng không quay đầu lại. Hắn lần đầu tiên cảm thấy thống khổ, không phải thống khổ với cùng nhi tử phân liệt. Cũng không phải hối hận thực xin lỗi đứa con trai này. Mà là sớm biết rằng phải đem này hai đối tiện nhân mẫu tử hành hạ đến chết. Rút gân lột ra, nhưng hắn không có sớm biết rằng. Cũng không có về sau, hồng bào người vây quanh hắn. Nhẹ nhàng một câu, chủ nhân rất tưởng niệm ngươi vị này ca ca, Tạ An thân thể cứng đờ. Sợ hãi đạt tới linh hồn chỗ sâu trong tâm một hoành, hắn ý đồ tự bạo, nhưng quang rơi xuống, hắn hoàn toàn bị khống chế, luyện ngục đại môn đang theo hắn mở ra, tàu bay thượng. Phù Xuyên tay còn ở run, cái trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra, còn chưa làm, nàng đánh cuộc chính xác, Tạ Tư Ý nếu ở biết được chân tướng sau, có năng lực báo thù, lại không có công nhiên động thủ. Mà là lựa chọn dùng một cái phó bản bẫy dập vòng dẫn Tạ An chờ mọi người. Thiết Minh nàng liền không tính toán đem cái này Tạ thị bên trong âm mưu thông cáo thiên hạ, chính là vì cái gì? Thân ca tánh mạng, một mạch trên dưới tánh mạng, cô đơn dư lại một người vinh nhục. Đây là kiểu gì huyết hải thâm thù? Chỉ có làm thiết kế cái này âm mưu người trả giá thân bại danh liệt tài năng đền bù trong lòng bị thương đi. Làm khắp thiên hạ người đều biết hắn xấu xí sắc mặt, chính là Tạ Tư Ý không có, 18 năm a. Một cái có thể lấy người thường ẩn nhẫn 18 năm thiên tài tâm tính tất nhiên không phải là nhỏ. Mà loại người này hoặc là cương liệt, một sớm rửa sạch thiên hạ biết, hoặc là từ từ mưu tính, mưu đồ lớn hơn nữa mục tiêu, thiếu tông. Không ngừng, Phù Xuyên ngay từ đầu liền cảm thấy Quang Tạ An một người không thể thực hành được nữa. Năm đó kia kiện đại sự, còn có chính là làm cùng Tạ Nghiêu cùng nhau tiến vào phó bản dòng bên tiểu nhân vật. Bởi vì Tạ Nghiêu che chở cùng thân cận, hắn được đến tài nguyên cùng phân phối đến nhiệm vụ tất nhiên không thấp. Nhưng kết quả là Tạ Nghiêu đã chết, hắn tồn tại ra tới, giống nhau như vậy nghiêm trọng tổn thất. Tạ thị bên trong nhất định hội thẩm tra, liền tính Tạ An che giấu đến thâm, hủy diệt chứng cứ. Như vậy một cái kẻ hèn 18 tuyến dòng bên con cháu liền tính không tội cũng muốn bị giận chó đánh mèo xử lý. Đừng nói phân công đến một cái thị đương một phương dòng bên lãnh tụ, nhật tử Mỹ tư tư, chính là sống sót đều khó. Rốt cuộc Tạ Nghiêu vừa chết, lúc ấy cũng không ai bảo hắn đi, kia bảo hắn tất nhiên là ích lợi đã đến giả cá mè một lứa, cho nên Phù Xuyên suy đoán năm đó dẫn tới Tạ Nghiêu tử vong âm mưu tất nhiên cùng Brook Tạ thị những người khác có quan hệ. Hắn uy hiếp tới rồi thiếu tông tranh cử, sẽ phải chết, như vậy sát một cái Tạ An, diệt Cảnh Dương Tạ thị liền không xem như chân chính báo thù. Chỉ có thể xem như nhất giai đoạn mục đích, kế tiếp phải đối phó chân chính phía sau màn hung phạm. Nàng yêu cầu càng cao địa vị, dĩ hạ khắc thượng là phi thường thái binh pháp. Bình thường thủ đoạn là dùng càng cao địa vị nghiền áp tính hủy diệt đối phương, chỉ cần nàng trở thành thiếu tông, toàn bộ Tạ thị liền không ai có thể lại ngăn lại nàng, kia trái lại. Vì cái gì kia cao cao tại thượng người khởi xướng có thể lưu Tạ An mệnh, lại không giết hắn đâu? Giết người diệt khẩu mới là người cầm quyền nhất quen dùng thủ đoạn. Hắn xứng lưu chữ đương tai họa ngầm sao? Đương nhiên xứng, bởi vì hắn kia một mạch có thể lưu chữ đầu phiếu, nghĩ đến điểm này. Phù Xuyên liền tra xét tư liệu, phát hiện Tạ thị quả nhiên có thiếu tông tranh cử đầu phiếu quy định. Nhiều thế hệ tương truyền, kỳ thật không ngừng Tạ thị, rất nhiều cổ xưa đại quý tộc đều có như vậy quy tắc. Hết chương.